Võng Du Thực Vật Sư, chương 159, Hợp Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Liên Tạc Đạn Thụ xuất hiện bên cạnh tổ kiến gây ra sát thương vô cùng lớn. Những con kiến thợ đang cần mẫn vận chuyển những tài liệu kim loại như bị kích thích giống như chọc vào tổ ong vò vẽ vậy. Đôi mắt vốn đen sẫm của chúng lập tức chuyển sang màu đỏ như máu, đồng thời ngẩng đầu nhìn về mấy người Diệp Trần tràn đầy thù hận lập tức lao tới. Một nửa lao về phía mấy người Diệp Trần, một nửa thì lao tới gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ bên cạnh tổ kiến. Mấy người Diệp Trần tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này thấy cả quân đoàn kiến kéo tới chỗ mình đều không khỏi có chút kinh tâm động phách. Pháp Hào, Diệp Trần cũng cảm thấy da đầu run lên, bị vô số kiến robo nhìn chằm chằm, ai cũng không thể thoải mái được, vội vàng khiến Pháp Hào công kích. Xem ta đây, Pháp Hào đã chuẩn bị từ sớm, Khô Lâu cung nhấc lên, trước tiên bắp thêm cho mình bạo tạc xạ kích trạng thái, sau đó dùng kỹ năng lưu tinh vũ tiễn. Trạng thái bạo tạc xạ kích kết hợp với quần công kỹ năng của cung thủ, bình thường chưa chắc đã tạo được hiệu quả tốt, dù sao thì dưới trạng thái bạo tạc xạ kích lực công kích sẽ bị giảm xuống, nhưng đối với những con kiến robo có số lượng vô cùng nhưng lại máu giấy như thế này, tổ hợp này lại tạo nên một hiệu quả kinh người. Rầm rầm rầm, vũ tiễn như mưa rơi xuống, sau đó lại nổ mạnh, xung quanh từng mảng kiến robo theo đó mà chôn vùi. Ha ha, sướng quá. Giết chết mấy con kiến robo này cũng không được chút EXP nào, những cái cảm giác khi tàn sát quái vật với số lượng lớn như vậy không phải lúc nào cũng có. Được lắm, công kích xào huyệt nào. Dưới công kích của Pháp Hào, đại quân kiến robo trong chốc lát cũng không thể tới gần được. Số lượng của kiến robo tuy nhiều nhưng không phải toàn bộ đều tập hợp tại nơi này mà phân tán trong toàn thành. Nơi đây chỉ có một nhóm nhỏ, nói là nhỏ nhưng mọi người cũng nghe câu, đông như kiến cỏ. Rồi chứ, dưới sự công kích của Pháp Hào chỉ có một số con lọt lưới, tất nhiên những con này cũng không thể thoát được công kích tiếp theo của Nhất Thế Yêu Nhiêu và Từ Cảm Lãng. Mà Dạ Sắc Nữ Vương cùng với Vô Danh lại bắt đầu công kích với Mã Nghĩ Xào Huyệt, để tên nghe cho sang. Công kích, Lưu Liên Tạc Đạn Thụ bên cạnh xào huyệt vẫn không ngừng công kích nhưng số lượng kiến kéo tới bên đó chỉ nhiều hơn chứ không ít, mà Lưu Liên Tạc Đạn Thụ tuy có sát thương cao, nhưng tốc độ công kích cũng không phải nhanh cho lắm, tự nhiên không thể giết chết được tất cả những con kiến robo trong 360 xung quanh được, khiến cho lượng HP của nó bị giảm nhanh chóng. Kiến robo công kích không phải là quá cao, nhưng số lượng lại quá nhiều, có câu. Kiến nhiều cắn chết voi, nếu Dạ Sắc Nữ Vương và Vô Danh không công kích hỗ trợ, cho dù là Diệp Trần có trồng thêm cả Nê Lan Thảo và Thạch Anh Hoa cộng thêm cả Từ Cảm Lãng chuyên tâm hồi máu, Lưu Liên Tạc Đạn Thụ cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Vô Danh cũng có bạo tạc xạ kích kết hợp với lưu tinh vũ tiễn, kiến robo xung quanh Lưu Liên Tạc Đạn Thụ lập tức quang tèo hơn phân nửa, Dạ Sắc Nữ Vương lại khuyến mãi thêm hư không toàn qua, khiến cho những con kiến robo xung quanh Lưu Liên Tạc Đạn Thụ bị tàn sát sạch sẽ. Hơn nữa công kích của hai người không phải là chỉ công kích những con kiến robo, Mã Nghĩ Xào Huyệt cũng nằm trong phạm vi công kích, HP của Xào Huyệt đương nhiên là giảm nhanh hơn rất nhiều. Lão đại, bên này ta sắp không chống đỡ được nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chẳng bao lâu, Pháp Hào đã kêu lên báo động. Tuy rằng bạo tạc xạ kích vẫn còn hiệu lực nhưng lưu tinh vũ tiễn lại rơi vào trạng thái cooldown, chỉ dùng bắn thường tất nhiên không thể đối phó được với đại quân cuồn cuộn đang kéo tới được. Nhất Thế Yêu Nhiêu và Từ Cảm Lãng nhất thời đều luống cuống tay chân, rất may Pháp Hào cũng triệu hồi ra được mấy Khô Lâu chiến sĩ hỗ trợ một bên, bằng không tình huống sẽ trở nên ác liệt hơn rất nhiều. Cố gắng chút đi, đợi thêm một chút nữa. Diệp Trần đợi vài giây, thời gian cooldown hoàn tất lập tức nhổ trồng gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ cuối cùng tại trung tâm đường trước mặt 6 người. Có gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ này, áp lực của ba người Pháp Hào giảm đi rất nhiều, nhưng cũng không phải là hoàn toàn biến mất, chỉ cần bạo tạc xạ kích hết hiệu lực, đại quân kiến robo lại có thể điên cuồng mà đến. Cho nên trước khi trạng thái bạo tạc xạ kích của Pháp Hào kết thúc, Diệp Trần vội vàng di chuyển gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ đang bao phủ mọi người tới giữa đường để đảm bảo an toàn của mọi người trước rồi tính sau. Có hai gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ chắn ở phía trước, kiến robo muốn bỏ tới cũng khó, Pháp Hào thậm chí còn có thể bớt thời gian đi công kích Mã Nghĩ Xào Huyệt ở phía xa. Tình hình chiến đấu có vẻ tạm ổn, Diệp Trần không có việc gì, bèn tiến lên phía trước vài bước sử dụng pháp trượng đánh chay. Công kích vật lý, những kiến robo lọt lưới, ba người Pháp Hào, Vô Danh, Dạ Sắc Nữ Vương thì đồng loạt ra tay đối phó với Mã Nghĩ Xào Huyệt. Từ Cảm Lãng vẫn đang toàn lực trị liệu, ba gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ chịu thương tổn khác nhau, lớn nhất là gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ ở bên cạnh Xào Huyệt, tuy rằng Xào Huyệt không có lực công kích nhưng lại có đại lượng kiến robo từ bên trong kéo ra. Số lượng nhiều như vậy, luôn luôn có một số ít kiến lọt lưới có thể tránh được công kích của ba người Pháp Hào, chạy đến bên cạnh Lưu Liên Tạc Đạn Thụ, bắt đầu công kích. Số lượng tuy không quá ít nhưng có sự trị liệu của từ cảm lãm, sinh mệnh của gốc lưu liên tạc đạn thụ cũng không thành vấn đề. HP của mã nghĩ xào huyệt vẫn giảm xuống đều đặn. Kiến robo vẫn kéo tới không ngừng, hai bên muốn đột phá chắc trong chốc lát không thể làm được. Ban đầu nhìn thấy nhiều kiến robo như vậy làm hoảng gần chết, hóa ra mã nghĩ xào huyệt cũng không có tuyệt chiêu gì ra hồn. Pháp Hào thở phào nhẹ nhõm nói, còn không khó, nếu đổi đội ngũ khác cho dù mấy con kiến robo này có dễ giết nhưng cũng đã sớm bị bao vây rồi. Nhất Thế Yêu Nhiêu thật lòng không biết nói gì với tên đầu đất này nữa. Tình hình chiến đấu như thế mà hắn còn dám bảo là dễ dàng sao? Đội ngũ này nếu có một người lơ là, tình huống sẽ nghiêng về một phía, bị quân đoàn kiến robo vô cùng vô tận đuổi giết. Cũng đúng nhỉ. Pháp Hào ngại ngùng sờ đầu nói. HP của mã nghĩ xào huyệt liên tục giảm xuống, ngoại trừ tên Pháp Hào không thèm suy nghĩ này, tất cả mọi người đều khẩn trương chăm chú nhìn về nơi đó. Đối mặt với số lượng kiến robo như thế này, đội ngũ bình thường không thể nào làm được nhưng có thể mở ra cửa ải ẩn tàng, thì cũng đâu phải đội ngũ bình thường có thể làm được. Như quảng cáo bột giặt ấy, nếu dễ dàng tiêu diệt được mã nghĩ xào huyệt như vậy, thì cửa ải ẩn tàng này cũng có vẻ như danh bất kỳ thực rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thì nói, chứ nếu có thể đơn giản tiêu diệt được mã nghĩ xào huyệt thì có hổ thẹn chút thì mọi người cũng không thèm để ý, nhưng sự việc đúng như mọi người lo lắng, làm quái gì có ai nào mà đơn giản đến vậy. Khi HP của mã nghĩ xào huyệt giảm xuống tới 30, một con kiến màu vàng từ trong xào huyệt lao ra, hai mắt hung quang đại thình, chăm chú nhìn về hướng 6 người. 6 người Diệp Trần thấy vậy, trong lòng thầm kêu không ổn. Kèn kẹt kẹt, mấy người Diệp Trần đã tiêu diệt vô số kiến robo nhưng không có con nào có thể phát ra âm thanh khan khan như con này. Tiếng hét chói tai vừa vang lên, những con kiến đỏ sẫm xung quanh đều đồng loạt quay đầu, không thèm công kích mấy người Diệp Trần, mà vội vàng lao về con kiến màu vàng. Công kích, mau, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Diệp Trần kêu to không ổn, dù gì thì trông có vẻ không có gì tốt cả, hiện tại đành bất chấp giết bớt số lượng kiến rồi tính sau. Mấy người Pháp Hào cũng không nói nhảm nhiều, chỉ hướng tới chỗ tập trung nhiều kiến nhất mà nã đạn. Nhưng dưới sự triệu tập của con kiến màu vàng, một màn khủng bố hiện ra trước mặt mấy người, vô số con kiến robo lao về một phía. Tuy rằng đã bị mấy người giết đến mỏi tay, nhưng số lượng kiến robo tiêu diệt được so với số lượng kiến hiện tại chỉ như chín châu mất một sợi lông mà thôi. Những con kiến màu đỏ sậm không ngừng chui vào thân thể con kiến màu vàng khiến cho thể tích của nó liên tục tăng lên không ngừng. Không chỉ như vậy, đến cả mã nghĩ xào huyệt cũng bị con kiến robo màu vàng hấp thu trở thành phần bụng của nó. To, vãi cả to, chấm, một con kiến kim loại màu vàng khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Pháp Hào trông thấy nó còn cao hơn cả một tầng lầu, trông như một ngọn núi nhỏ, không nhịn được lắp bắp nói. Mấy người còn lại cũng toát mồ hôi, thử nghĩ mà xem, một con kiến cao gần 4 mét, dài 7-8 mét so với thân hình của bọn họ. Ôi mẹ ơi, oanh, sau khi hợp thể hoàn tất kiến khổng lồ lập tức tấn công gốc lưu liên tạc đạn thụ nằm cạnh mã nghĩ xào huyệt. 2000, một con số đỏ quạch hiện lên trên đầu gốc lưu liên tạc đạn thụ. Công kích của kiến khổng lồ hiển nhiên không hề thấp, nhưng điều khiến mọi người hoảng sợ là công kích của lưu liên tạc đạn thụ đối với nó chỉ gây có 10 điểm thương tổn nhỏ nhoi. Tất cả cùng công kích nhìn xem nào. Quá sợ hãi, Diệp Trần vội vàng khiến ba viễn trình chủ lực công kích đại gia hỏa này, ba người công kích xuống, nhưng bất kể sát thương dù cao hay thấp của dạ sắc nữ vương cũng như vô danh cũng chỉ gây ra 10 điểm thương tổn mà thôi. Gia hỏa này lại có năng lực phòng ngự tuyệt đối. Nhưng sau khi ba người công kích một lượt, Diệp Trần cũng phát hiện được nhược điểm của gia hỏa này, cách chương.